Các người có loại nhạc cụ nào không? Bọn họ hỏi nàng, làm cho nàng có một chút vui vẻ. Có lẽ là do nàng yêu thích đi. Có nhiều ạ. Người có muốn một loại? Bọn họ gãi đầu khổ sở nói. Đàn tranh là tốt rồi. Nhất Thuần tùy tiện nói, nàng muốn dùng âm nhạc để vượt qua cái buổi trưa gian lao này. Thấy nàng phân phó, Tiểu Bạch liền nhanh chóng đem đàn tranh đến. Thủ khúc này có tên gọi là Hôn Lễ Trong Mộng. Nhất Thuần ngồi xuống, tựa như đang ngồi xuống bên cạnh đàn dương cầm, hướng chào khán giả, sau đó trình diễn thủ khúc này. Dùng nhạc cụ cổ xưa trình diễn kiệt tác âm nhạc phương Tây, hiệu quả hẳn là rất tuyệt đi, nàng thực mong đợi. Sáu cái tỷ nữ lặng lặng đứng nghe, trong nội tâm thần thán phục. Tâm trạng sợ hãi lúc đầu đã bị tan biến bởi cái âm nhạc tuyệt vời kia. Nàng cảm nhận được bàn tay chú rể đang kéo mình tiến lên mục sư, dưới ánh trăng mỹ lệ mà tuyên thệ cùng sống trong một nước hạnh phúc và tự do. Một khúc đánh xong, bọn họ vẫn còn ở trong mộng. Nhất Thuần không nghĩ là sẽ quấy rối giây phút hạnh phúc của họ, liền lặng lẽ đứng dậy tiến về phía cửa. Muốn đi đâu? Cửa vừa mở liền chạm mặt với hắn. Nhìn thẳng cặp mắt kia tản ra ánh sáng, mà tính hấp dẫn, khó trách đám nữ nhân lại cam tâm tình nguyện thuần phục dưới chân hắn. Có lẽ bản thân hắn cũng có một sức quyến rũ rất lớn. Hoàng thượng, sáu vị tỷ nữ quỳ xuống hành lễ. Thu dọn xong chưa? Uống thuốc rồi sao? Lòng Tiêu chống lại ánh mắt của nàng. Rất ít nữ nhân khi đối mặt với hắn vẫn bình tĩnh, vững vàng. Hơn nữa, lúc nào cũng lạnh lùng. Hắn áp chế cơn thịnh nộ, trong đầu liền nhắc nhở chính mình không còn vì một cái nô tỳ nhỏ bé mà tức giận. Hoàng thượng quay lại, cô nương cũng đã thu dọn xong rồi. Còn thuốc đã bị Linh Phi nương nương đem đi đổ ạ. Dung Nhi quỳ lên mặt đất đáp lời. Phải không? Có chuyện như vậy, vậy thì nhanh chóng đi chuẩn bị thêm một phần. Lòng Tiêu chậm nói. Lúc này không ai có thể nhìn thấy tâm tình của hắn đang suy nghĩ gì. Ta không uống. Thái độ của Nhất Thuần nói cho hắn biết, chuẩn bị cũng là tốn công. Thiên Nhất Thuần, người tốt nhất đừng khiêu chiến với nhẫn nại của trẫm. Hắn ép nàng dồn vào góc tường, cầm lấy quai hàm trắng mịn của nàng, quay đầu nhìn xem một chút, tất cả đều gọn gàng sạch sẽ như thường ngày, liền nói, xem ra người rất xứng làm nô tỳ của trẫm. Tránh xa ta ra một chút. Thái độ của Nhất Thuần vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng hắn càng dựa sát vào nàng, đây cũng là muốn khiêu chiến tính nhẫn nại của nàng thôi. Trên người nàng từ đầu đến eo không dùng bất luận một đồ trang sức nào. Ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt đau buồn, lông mi dài che lấp con ngươi, da thịt có chút xanh xao, bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Ngay cả nữ nhân còn phải rung động, huống chi là hắn. Nàng ngừng thở, hơi thở nóng mỏng của hắn phả lên gương mặt nàng, khiến cho suy nghĩ của nàng bị phân tán. Tim nàng đập liên hồi, khuôn mặt như bị hỏa thiêu. À, cơ thể nàng đột nhiên cứng ngắc, lại giằng co. Môi của hắn áp vào môi nàng giằng co, mút lấy, dường như ngang tàn muốn tìm kiếm một chút phản ứng của nàng. Nàng bị chọc tức khiến cho hai gò má đỏ lên, cảm nhận được trên môi vẫn còn dấu vết hương, hương vị của hắn, khiến cho nàng cảm thấy nàng giống như đang bị khuất phục. À, người cắn chậm. Hắn ly khai hỏi môi nàng, che miệng lại, đầu lưỡi nếm được vị mặn. Nữ nhân này lại dám cắn nát môi hắn. Hắn hôn qua vô số nữ nhân, nay lại bị một nô tỳ cắn cho bị thương. Nếu bị truyền ra ngoài sẽ trở thành lịch sử buồn cười nhất của Ân Quốc sao? Nam nhân vô sỉ. Nàng bị chọc tức đến mức khiến cho cả người phải run rẩy. Đám tỷ nữ không hiểu tại sao nàng lại tức giận như vậy. Chỉ cần có thể lấy được sủng ái của hoàng thượng, sau này còn phải lo cái gì nữa? Tất cả cô ra ngoài cho ta. Lòng Tiêu tức giận, thật giống như một con hùng sư trên sa mạc gầm thét, thật là đáng sợ. Tất cả tỷ nữ chạy trối chết, Nhất Thuần càng không có lý do để lưu lại. Thân thể từ từ hướng về phía cửa lui ra. Hắn tiến lên trước mấy bước tung tăng, đem cửa đóng lại, mạnh mẽ nắm chặt cổ tay nàng. À, ngươi! Thân thể của nàng bị kéo vào vòng ngực của hắn. Thả ta ra! Nhất Thuần dùng rằng chỉ muốn thoát khỏi vòng ngực của hắn. Hắn giang tay ôm chặt eo của nàng, khiến cho hai người họ dính sát vào nhau. Ngươi là nữ nhân đầu tiên dám nhiều lần vô lễ với chấm. Hắn híp mắt, bắn ra tia lửa, ngón tay xoa nhẹ môi dưới của nàng. Nhận ra được thân thể của nàng đang chống lại, nàng không sợ sao? Chẳng lẽ một đời quân vương chỉ dùng một cái thủ đoạn, dùng sức mạnh để cưỡng đoạt nữ nhân sao? Hơi thở nàng không ổn định nói, cường ngạnh nói chuyện, mong sao hắn sẽ bỏ qua ý niệm này. Thiên hạ là của chấm,